Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Không đợi Lan Cẩn Tu cùng Sa Quốc Nguyên đi điều tra đáy hồ, trong thôn liền vang lên một trận xôn xao. Hai người hơi hơi nhíu mày, thấy thanh âm nơi phát ra là từ đường, liền hướng từ đường bên kia qua đi. Hai người đến từ đường thời điểm, nên tới cơ bản đều tới. Nhìn thấy bọn họ hai người lại đây, vây quanh ở cửa mấy cái tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ chạy ra. Còn không có đi vào, ở cổng lớn đã nghe đến một cổ gây mũi mùi máu tươi. Dịch Duy bọn họ nhìn thấy Lan Cẩn Tu cùng Sa Quốc Nguyên cũng tới, liền thối lui một ít. Sắp xuất hiện sự địa phương nhường cho bọn họ xem monster liền ở bọn họ ban ngày nhìn thấy điên. Khung cư mẫn hành lang dài thượng, cái kia thân xuyên màu trắng váy áo điên điên khùng khùng cư mẫn đầy người huyết ngã xuống hành lang dài thượng, mà khoảng cách nàng không xa địa phương, một cái khác cư mẫn trong tay cầm một phen dính máu đao ngồi dưới đất, cả người vô pháp ức chế run rẩy, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Đương súng lại vài người tránh ra, lộ ra Sa Quốc Nguyên cùng Lan Cẩn Tu thân ảnh. Ngồi dưới đất cư mẫn một phen bỏ qua tràn đầy huyết đao, nhào qua đi muốn chảo Lan Cẩn Tu quần áo, lại bị Lan Cẩn Tu một cái lắc mình tránh ra. Mà bên cạnh hắn Sa Quốc Nguyên lại bị cư mẫn chảo một cái đã bắt được. Cơ hồ ma chứng nói, ta giết nàng, ta có thể rời đi nơi này, ta có thể rời đi, các ngươi mang ta rời đi được không? Dẫn ta phải rời khỏi nơi này, ta giết nàng đã chết liền lưu không được ta. Lưu không được ta có thể đi, Sa Quốc Nguyên nhìn về phía hắn hai cái đồ đệ. Đây là có chuyện gì? Cố Minh Húc lắc đầu nói, buổi tối Thích Thiên Duệ bọn họ lại đây tìm chúng ta. Nói cư mẫn không thấy, cầu chúng ta giúp bọn hắn cùng nhau tìm xem. Tìm được cổ từ nơi này thời điểm nghe thấy được mùi máu tươi. Tiến vào vừa thấy chính là tình huống như vậy, sau đó Trương Bồi Bồi dọa kêu to. Hai cái nam sinh cũng chân mềm đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tiếng thét chói tai đưa tới quanh thân ở mấy cái lão nhân. Còn có một đám tiểu hài tử cũng chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng cũng có lẽ là bọn họ thấy nhiều tình huống như vậy. Ngay cả kia mấy cái hài tử nhìn đến tình huống như vậy cũng một chút đều không sợ hãi. Một bộ thập phần tập mãi thành thói quen bộ dáng. Này nháo đến động tĩnh lớn chút. Ở cái này cơ hồ có thể xưng được với yên tĩnh trong thôn cũng tồn tại cảm đặc biệt mãnh liệt. Lúc này mới chọc đến nơi Sa Lan Cẩn Tu bọn họ phát hiện dị trạng. Đến nỗi cư mẫn là như thế nào biết cổ từ còn có một cái khác chính mình. Hiện tại nàng loại tình huống này căn bản cái gì đều hỏi không ra tới. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ nữ hài lần đầu tiên giết người. Giết vẫn là cùng chính mình giống nhau như đúc người. Kinh hách đến thần trí thất thường cũng là rất bình thường một sự kiện. Có thể hạ cái này tay. Chứng minh cư mẫn đã bị trước mắt tình huống cấp bức điên rồi. Lan Cẩn Tu cũng không có gì hứng thú đi tế hỏi cái này sự kiện từ đầu đến cuối. Thấy không phải cái gì đại sự. Xoay người nhìn mắt Sa Quốc Nguyên, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Sa Quốc Nguyên tự nhiên cùng theo đi ra ngoài. Lan Cẩn Tu nói, ta hiện tại xuống nước đi thử, dưới nước cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Các ngươi có thể lại chờ một chút, mặt khác đây là truyền âm phù. Ta phía trước nhận được quá tư dương truyền âm, nhưng ta không biết là bên ngoài có thể truyền âm tiến vào. Vẫn là yêu cầu cái gì hạn định điều kiện, nếu ta đi ra ngoài, ta sẽ truyền âm báo cho các ngươi phía dưới tình huống. Nếu vô pháp truyền âm, chờ một ngày ta còn không có trở về, ngươi lại suy xét muốn hay không đi nếm thử, hiện giờ nơi này tu vi tối cao hẳn là chính là Lan Cẩn Tu, cho nên Sa Quốc Nguyên cũng không có đưa ra cùng hắn cùng đi. Nếu phía dưới có tình huống như thế nào liền hắn đều trị không được. Chính mình đám người đi xuống nói không chừng còn sẽ là liên lụy. Sa Quốc Nguyên cùng Lan Cẩn Tu cùng nhau đi vào cái kia bên hồ. Sa Quốc Nguyên nhìn mắt bình tĩnh mặt hồ hỏi, ngươi biết bơi như thế nào? Ta nơi này có mấy chương tránh thủy phù. Nếu không ngươi mang lên để ngừa vạn nhất, Lan Cẩn Tu nói. Không cần, ta có tị thủy châu, Sa Quốc Nguyên không nói nữa. Tị thủy châu gì đó? Nghe tới liền so tránh thủy phù cao cấp. Hắn nguyên bản còn tưởng lại dặn dò một phen. Nhưng Lan Cẩn Tu không đợi hắn nói thêm nữa. Trực tiếp nhảy vào trong hồ. Bọn họ nơi thôn này nguyên bản đã bị một cái đường sông quay chung quanh. Mà ở thôn trung gian, còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Bọn họ hiện tại hạ chính là thôn trung gian cái kia hồ nước. Chờ Lan Cẩn Tu đi xuống có trong chốc lát lúc sau. Tả Nhất từ phía sau chậm rãi đã đi tới. Trước kia cũng có người đi xuống quá, Sa Quốc Nguyên nói. Sau lại đâu, Tả Nhất, sau lại đã bị táng ở sau núi thượng. Này hồ phía dưới có một cái thâm không thấy vực sâu. Này hồ nước thực thanh triệt. Cùng ngày khí tốt thời điểm đứng ở chỗ cao đi xuống xem. thậm chí có thể thấy cái kia vực sâu. Cho nên cái này mặt rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Chỉ sợ không ai biết, Sa Quốc Nguyên không nói chuyện. Trực tiếp ở bên hồ bắt đầu đả tọa lên. Lan Cẩn Tu một đường trầm xuống. Này hồ thoạt nhìn không lớn, nhưng lại thâm đến đáng sợ. May mắn phía trước Tư Dương cho hắn một viên tị thủy châu. Hạ đến trong nước lúc sau, chẳng những không cảm giác được thủy áp sức nổi, liền một mảnh góc áo cũng chưa ướt nhẹp, giống như là ở trên đất bằng giống nhau. Chỉ là nơi này hoàn cảnh đặc thù, hắn vẫn là không có biện pháp ngự kiếm, cho nên chỉ có thể bằng vào tu vi tới ổn định chính mình thân hình. Càng đến chỗ sâu trong, chẳng sợ Lan Cẩn Tu đêm coi năng lực không tồi, nhưng có thể thấy phạm vi càng nhỏ, vì thế chỉ có thể đem chiếu sáng châu lấy ra tới. Dạ Minh Châu một chỗ, Lan Cẩn Tu liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Này trong hồ, trừ bỏ núi đá ở ngoài, không có bất luận cái gì sinh vật, trong nước sạch sẽ một tia vẩn đục đều không có. Liền tính trong hồ không có loại cá, tổng không đến mức một chút sinh vật phù du đều không có. Đường chiếu sáng châu chiếu sáng lên khoảng cách chậm rãi phóng xạ mở ra. Lan Cẩn Tu lúc này mới chú ý tới, chính mình phía sau căn bản không phải cái gì vách đá, mà là cực kỳ thô tráng dây đằng. Thô tráng đến người đối lập lên quả thực nhỏ bé như con kiến. Lan Cẩn Tu đình chỉ trầm xuống, mà là khống chế chiếu sáng châu nhìn chung quanh một vòng. Lúc này mới thấy rõ toàn bộ đáy hồ vực sâu hoàn cảnh. Cái gọi là vực sâu, bất quá là thô tráng rễ cây không ngừng xuống phía dưới kéo dài ra tới thật lớn thâm động. Này rễ cây chỉ sợ cũng là cổ từ cây đại thụ kia. Mà cây đại thụ kia căn cần hẳn là đã chiếm cứ toàn bộ cổ thôn Ngamani này hồ cũng không lớn. Bị đại thụ căn cứ bao phủ ra một cái hình tròn tới. Mặt khác địa phương bị rậm rạp căn cần cấp bao trùm ở. Căn bản không qua được. Lan Cẩn Tu vẫn luôn trầm xuống. Này sâu không thấy đáy lại đen nhánh hoàn cảnh không biết muốn trầm tới khi nào đi. Đương hắn nghĩ muốn hay không đem căn cần chém ra một cái chỗ hổng tới. Nhìn xem căn cần ở ngoài là cái địa phương nào thời điểm. Xuyên thấu qua chiếu sáng châu ánh sáng. Lan Cẩn Tu ẩn ẩn thấy được đáy hồ. Lan Cẩn Tu thực mau ngừng ở đáy hồ. Đáy hồ thổ chất mềm xốp, đạp lên mặt trên phẳng phất đạp lên bông thượng giống nhau. Có hơi hơi thừa thác lực, nhưng cũng không phải thực kiên định. Lan Cẩn Tu nhìn chung quanh một vòng, lấy ra trường kiếm, chậm rãi đâm vào đáy hồ. Mà đáy hồ mềm xốp tầng cũng không có cái gì trở ngại. Trường kiếm chậm rãi xuyên thấu lúc sau. Một cổ bất đồng nơi này hơi thở liền xuyên thấu lại đây. Lan Cẩn Tu trường kiếm đảo qua, trực tiếp đâm rách một cái chỗ hổng tới. Sau đó cả người từ đáy hồ xuyên thấu qua đi. Đương hắn từ đáy hồ xuyên thấu sau khi đi qua, toàn bộ thế giới đều giống như đảo ngược giống nhau. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở đáy hồ, mà trên mặt hồ còn lộ ra ánh sáng. Lan Cẩn Tu bay nhanh bơi đi lên. Lần này so với hắn phía trước trầm xuống tốn thời gian muốn đoạn thực. Thực mau hắn liền tới đến trên mặt hồ. Đương hắn từ mặt hồ toát ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến ý cười ngâm ngâm ngồi ở bên hồ Tư Dương. Xanh lam không mây dưới bầu trời, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chung. Lan Cẩn Tu nhìn cả người bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa Tư Dương. Lập tức khó có thể khắc chế chiều hắn chạy qua đi. Còn không đợi Lan Cẩn Tu tới gần, Tư Dương liền giơ giơ lên trong tay vừa mới nướng tốt cá. So với ta dự tính ra tới còn muốn mau. Khen thưởng ngươi, Lan Cẩn Tu sinh sôi bị Tư Dương này một bộ đậu đồ đệ miệng lưỡi cấp ngừng bước. Chân, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Lan Cẩn Tu ngồi vào Tư Dương bên cạnh, tiếp nhận trong tay hắn cá nướng. Thấy hắn từ bên cạnh lại lấy ra một cái yêm chế quá cá tiếp tục nướng. Cúi đầu ăn một ngụm chính mình trong tay. Tưởng tượng đến đây là Tư Dương thân thủ nướng. Khóe miệng liền nhịn không được giơ lên một mặt ý cười. Tư Dương một bên hướng chính mình trong tay này giải gia vị một bên hỏi. Bên kia là cái dạng gì địa phương? Lan Cẩn Tu nói. Một cái thực tà dị thôn. Cổ quái sự tình rất nhiều. Lan Cẩn Tu đem trong thôn một chút sự tình nói lúc sau. Lại hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tư Dương chiều hắn cười nói, ta vẫn luôn đi theo các ngươi mặt sau. Rất nhiều lần ngươi thiếu chút nữa phát hiện ta, nghĩ đến phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy phía. Sau có bị người nhìn trộm cảm giác, không nghĩ tới thế nhưng là Tư Dương, tức khắc có chút ảo não. Ta đây hẳn là nghiêm túc đi xem xét một chút, nói không chừng là có thể trước tiên phát hiện ngươi, phát hiện ta làm gì. Cùng các ngươi cùng nhau biến mất, kia thôn cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Đặc biệt là thân mang tu hành người, đi vào. So người bình thường càng thêm nguy hiểm. Người bình thường nhiều nhất giống nguyên bản thôn dân như vậy. Trường sinh bất lão tồn tại. Người tu hành vậy thực dễ dàng chân chính bị lạc ở bên trong, Lan Cẩn Tu nói. Bị lạc ở bên trong sẽ thế nào? Tư Dương nói. Đại khái sẽ biến thành không người không quỷ quái vật đi, Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Sa Quốc Nguyên bọn họ còn ở bên trong. Ta vừa rồi thử truyền âm. Bên kia không có động tĩnh, Tư Dương nói. Ta phía trước ở trên người của ngươi họa quá phù. Mà ngươi tu luyện đến ngạch công pháp cũng là ta giáo. Cho nên ta cùng ngươi chi gian tự nhiên có một cổ vô hình lôi kéo. Có thể cho ngươi truyền âm cũng đã tương đương không dễ dàng. Ngươi hiện tại muốn cấp một cái cùng ngươi không quan hệ người truyền âm. Công phu còn không tới nhà, Lan Cẩn Tu nghĩ nghĩ. Hỏi, nếu ta lại qua đi, sẽ có ảnh hưởng sao? Hắn không nghĩ đem chính mình biến thành chúa cứu thế. Nhưng là Sa Quốc Nguyên có thể nói là đặc cần bộ một cây định hải thần châm. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, toàn bộ đặc cần bộ chỉ sợ đều phải dung chuyển một phen. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Tư Dương lắc lắc đầu. Bên kia nghiêm túc nói đến. Là ở âm dương kẽ hở chung một cái vốn không nên tồn tại thế giới. Cái kia thôn đã từng đích xác tồn tại quá. Bất quá bị hủy bởi một hồi bệnh đậu mùa chung. Hiện giờ trong thôn người đến tột cùng có phải hay không năm đó bị nhốt chết ở bệnh đậu mùa chung. Thôn dân, vẫn là sau lại bị lạc đi vào người. Còn có khả năng là một loại ra đời với loại này kẽ hở hoàn cảnh trung linh. Này đó đều không thể tìm tòi nghiên cứu. Loại địa phương này sẽ cho ngoại lai người mang đến cái dạng gì biến hóa ai cũng không biết. Càng sâu đến, ngươi lại qua đi, bên kia sẽ là một cái dạng gì địa phương. Có phải hay không các ngươi phía trước đi vào thôn này đều rất khó nói, Tư Dương nói xong lại nói. Bất quá hiện tại quan trọng giống như không phải cái này, Lan Cẩn Tu nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương nói, ngươi không phát hiện, ngươi mang theo cái đồ vật ra tới sao? Ngoặc kép, hết chương.